rút lui suy nghĩ vừa mới hình thành lập tức biến thành hành động, huyết dịch trong cơ thể điên cuồng bốc cháy, muốn vượt qua chiến trận để thoát ra ngoài. Nếu đối thủ của hắn là Lý Thanh Dương thì may ra có thể thành công. Nhưng trước sau một mực là Dạ Tinh Thần, ngay lúc hắn ta cảm nhận được tà khí bạo phát liền cất bước ra, cổ tay dùng tốc độ cực nhanh chuyển động thi triển nhất từ khai quyết, soạt soạt soạt một đạo lại một đạo kiếm ảnh bắn ra, tổng cộng có 35 đạo tại tử vong cốc. Dạ Tinh Thần một lúc có thể bắn ra 30 đạo kiếm ảnh, nay lại nhiều thêm 5 đạo, điều này cho thấy trong lúc nửa tháng tôi luyện thân thể không hề có một chút sao nhãng với việc lính ngộ lăng thần kiếm quyết liệt hắc sát vừa kích phát huyết dịch để chạy trốn, bỗng cảm nhận được kiếm khí tung hoành ở sau lưng, trong mắt cấp tốc co rụt lại. Hắn không cam tâm mà gào lên không. Phúc phúc. 35 đạo kiếm ảnh đan sen đâm tới, trong chớp mắt đem vị đường chủ Hắc Ung Đường chém thành 8 mảnh. Trong phút giây hắn chết đi, một lão già đang tu luyện trong mật thất đột nhiên mở mắt trừng lớn tràn ngập sát khí cất giọng nói tên khốn nào to gan giết chết ái đồ của ta. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm e giết phong Hắc Ung Đường, xóa tên khỏi giang hồ. Sau khi liệt hắc sát bị Dạ Tinh Thần tháo thành 8 khối xong, một lão giả ở ngoài vạn dặm dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt lão bỗng nhiên tràn đầy sát ý. Lão giả là đường chủ đời thứ nhất của Hắc Ưng Đường, tên lão là gì thì không ai biết, người trong môn phái chỉ gọi lão là đường chủ, người trong giới tà phái xưng lão là lão dược. Vì cái gì xưng là dược lão đơn giản, đường chủ đời thứ nhất này có thân pháp vô cùng cường đại, một khi thi triển ra thì cả người tựa như một con dược lượn lờ bất định. Lão dược có một cái ái đồ là liệt hắc sát, vì bản thân muốn truy cầu cảnh giới cao hơn cho nên mới đem chức đường chủ truyền lại cho tên này, hiện tại quan hệ bỗng nhiên bị cắt đứt, cho nên lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện không may. Là tên khốn nào dám không biết sống chết giết ái đồ của lão tử, lão dược biểu lộ ra ánh mắt âm trầm tràn đầy sát cơ mãnh liệt, cả người xuất hiện ra vết nứt, giống như một cái dược hồn trong màn đêm lao nhanh, hướng đi chính là quận Hoa Anh. Cái tốc độ này, bộ thân pháp này, vô cùng xứng đáng với chữ dược. Lão dược có thực lực không hề tầm thường, kể từ khi từ chức đường chủ, lão vẫn luôn một mực lính ngộ huyết ma kinh, đến nay đã đột phá cảnh giới võ tông tam phẩm. Người giết ái đồ của ta, mạo phạm đến tông tộc, vĩnh viễn không được luân hồi trong rừng núi, vang lên một âm thanh vô cùng tức giận, chấn động thú hoang lần lượt chạy trốn. Dưới chân núi Hắc Ưng Sơn. Sau khi liệt hắc sát chết không toàn thây, số đệ tử Hắc Ưng Đường còn lại như chó cùng rứt dậu, một điểm mong muốn sinh tồn bị gạt đi, kết quả đệ tử Thiết Cốt phái cho bọn hắn phơi xác tại chốn này. Sau cùng một cái thất lưu tà phái cùng với đó là đường chủ và toàn bộ đệ tử chủ lực, kết quả toàn quân bị diệt. Nếu như trên môn phái còn có người, bất quá cũng chỉ là một đám tạp ngư mà thôi. Soát người giải quyết toàn bộ xong xuôi, quân Thường Tiếu lập tức nói. Chúng đệ tử rất nhanh bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm, cũng theo đó thu hoạch được không ít không gian giới chỉ. Huyết ma kinh, huyết bảo quyền, huyết bảo bước. Quân Thường Tiếu dùng ý nghĩ tiến vào nhẫn của liệt hắc sát, thu nhặt được 3 quyển thượng phẩm công pháp tà phái, mà Hắc Ưng Đường dùng để đặt chân trên giang hồ. Mặc dù tác dụng không có bao nhiêu, nhưng vẫn không ngại bỏ vào trong không gian giới chỉ của mình. Mấy cái đồ chơi như công pháp võ kỹ này chỉ có thể chê ít, không thể ngại nhiều. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm e giết phong, hệ thống nói công pháp tà phái thiên hướng cực đoan hóa, chủ nhân tốt nhất đừng có mà tùy tiện tu luyện, để tránh tự chặt đứt con đường võ đạo của mình. Ta tự biết có chừng mực. Quân Thường Tiếu nói. Sau khi đệ tử lục soát xong, hắn dùng linh lung hỏa thiêu hủy toàn bộ số thi thể, sau cùng mới đưa mắt nhìn về Hắc Ưng Đường ở trên núi, âm thanh lạnh lùng nói lên núi, diệt phái vân chúng đệ tử xông lên núi. Thất lưu môn phái Hắc Ưng đường tổng nhân số khoảng chừng 5-600 người, đường chủ và chủ lực đều bị toàn diệt, người trấn thủ tổng bộ chẳng còn đáng kể. Thời điểm Tiêu Tội Kỷ dùng trọng quyền đấm nát cửa lớn, toàn bộ đệ tử Thiết Cốt phái ồ ào tiến vào trong, sau đó tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt. Nếu đây là một tổ chức đứng đắn, quân thường tiếu ít nhiều sẽ chừa lại người sống, bất quá đây hẳn là một cái tà phái, sát phạt là chuyện cần phải làm. Vẫn là quy tắc, tiếp tục lục soát không lâu sau, Tô Tiểu Mạt đi trước một bước phát hiện bảo khố của Hắc Ưng đường. Hắn đẩy cửa đá nặng nề ra, toàn bộ ánh sáng chói lóa bắn ra, đâm vào mắt hắn khiến không thể không nhắm lại. Ối vãi, sau khi thích ứng, Tô Tiểu Mạt nhìn một tòa núi vàng núi bạc, không tin vào mắt mình, nói vàng bạc châu báu nhiều khiếp thật. Quân Thường Tiếu nghe tiếng chạy tới, đánh giá tổng thể một phen, giá trị cần phải tính bằng con số vạn lượng, lập tức không nhịn được cảm khái nói cái thất lưu tà phái này thật đúng là có tiền mà. Hắc Ưng đường lấy con đường giết người cướp của là chủ yếu, đương nhiên phải có tiền rồi. Đáng tiếc, tiền đã mất mà mạng cũng tiêu, sau cùng làm quà ra mắt Quân Thường Tiếu. Tiếp đó, có đệ tử phát hiện nơi ở của Liệp Hắc Sát, giấu riêng một cái mật thất bên trong cất chứa hơn 500 khỏa linh thạch. Không cần nói nhiều, lấy hết. Một phen cướp bóc hoàn tất, Hắc Ưng đường có đồ vật đáng tiền như các loại võ khí hay vũ khí đều bị Quân Thường Tiếu hốt trọn mang đi. Không gian giới chỉ được mở rộng gấp 5 lần, nhất thời lộ ra tác dụng không nhỏ. Được rồi, giúp thôi. Vù vù, sau khi mọi người xuống núi, tổng bộ Hắc Ưng đường nhất thời bốc lên khói lửa xông lên tận trời, khối kiến trúc có lịch sử trăm năm bỗng chốc hóa thành đống tro tàn. Không khó để tưởng tượng, một khi người quận Hoa Anh biết được cái thất lưu tà phái này bị diệt, vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong về sau khẳng định sẽ tạo nên một trận sóng cực lớn. Biểu đệ, ca nhất định sẽ báo thù cho đệ. Thời điểm toàn bộ người của Thiết Cốt phái rút đi, một tên võ giả nắm chặt nắm đấm, từ bên trong khe đá chui ra. Mượn nhờ ánh trăng có thể thấy, người này chính là thiếu niên năm đó đụng phải Quân Thường Tiếu trong lúc lên đường đến thành Thanh Dương chiêu mộ đệ tử. Võ giả khăn xanh đái luật, kể từ khi Linh Tuyền Tông bị diệt về sau, chẳng phải hắn xin gia nhập vào Thánh Tuyền Tông sao? Đúng là thế. Đái luật đi đầu quân cho tông môn kia. Trải qua hàng loạt các bài kiểm tra khắc nghiệt, rốt cuộc trở thành một tên đệ tử nhập môn. Cái gọi là đệ tử nhập môn chính là so với đệ tử ngoại môn thấp hơn một bậc, công việc hàng ngày không phải là đốn củi gánh nước, thì cũng là việc vặt chân tay. So với hạ nhân chẳng có gì khác biệt. Vì muốn báo thù cho tông chủ, đái luật căn răng chịu khổ dốc lòng tu luyện, bây giờ hắn đã khai thông được 10 mạch. Nửa tháng trước, tông môn có phân phó một cái nhiệm vụ, sai hắn đến quận Hoa Anh đưa tin. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về, tiền đường ghé thăm biểu đệ họ hàng xa, biết thông tin biểu đệ gia nhập môn phái, cũng thuận đường đến tham quan Hắc Ưng đường. Biểu đệ của đái luật có ý muốn nhân cơ hội thuyết phục biểu ca, khiến hắn gia nhập Hắc Ưng đường. Đời đâu ai đoán trước chứ ngờ, vừa đến được 2 ngày kết quả môn phái bị diệt. Còn về phía đái luật, nguyên nhân ban đêm uống rượu với biểu đệ nên có chút mắc tiểu, trong cơn mơ màng đi nhầm đường, thế là dạo chơi ở sau núi hết nửa ngày. Sau đó bỗng nhiên nghe bên trên môn phái phát ra tiếng kêu thảm, hơi men lập tức tiêu tán, cả người cơ trí nhanh chóng trốn đi. Về sau, Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử rời đi, hắn thông qua ánh lửa phát hiện gương mặt thân quen, lập tức nhận thức, đây chính là hung thủ diệt Linh Tuyền Tông ta. Đái luật cũng có duyên không cạn. Quân trưởng môn chúng ta từ lúc xuyên không đến gì giới đến nay, trước sau chỉ mới diệt 2 cái môn phái, cả 2 hiện trường đều có mặt hắn, thế mà vẫn còn sống, nhăn răng cho nên nói, nhiều lúc được vận khí bao phủ, muốn chết cũng không phải chuyện dễ. Thời điểm vận khí không tốt, ban đêm ra ngoài đi tiểu cũng có thể bị bảng hiệu rơi xuống đập chết. Quân Thường Tiếu đái luật siết chặt nắm đấm, trong lòng tức giận gầm thét lên: ngươi dám giết ông bà cha mẹ cô dì chú bác của lão tử, thù này không đội trời chung. Biểu để hắn xoay người lại, nhìn khói lửa ngút trời kia, âm thầm thề nói: ta sẽ báo thù sát thân cho ngươi. Đái luật cũng rất thông minh, không có lập tức rời đi, sợ rằng người của Thiết Cốt phái ở phía dưới chặn đầu, cho nên tiếp tục núp trong bóng tối, đợi cho đến sáng hôm sau mới rời núi. Nhưng mà, vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, khi hắn vừa mới xuống chân núi, một cơn gió lạnh thổi tới. Bên người nhất thời xuất hiện một lão giả tóc đen đứng đó, ánh mắt lão hiện đầy sát ý khiếp người. Đái luật vốn luôn lo lắng bị Thiết Cốt phái phát hiện, bỗng người có người trống không xuất hiện kế bên, hoảng sợ nói: má ơi, tuyệt. Ba lão dược cấp tốc chạy đến, một tay nắm lấy cổ đối phương, một màn khí dược gì nhanh chóng bao phủ lại, chui vào trong tiềm thức. Đây là một loại công pháp tà phái bá đạo cướp đoạt trí nhớ, người thi triển có thể cưỡng ép lục loại ký ức mục tiêu, từ đó thu được tin tức mình mong muốn. Sau một lúc, lão dược buông tay ra, ánh mắt âm trầm nói: Thiết Cốt phái không chỉ có giết ái đồ ta, còn diệt luôn cả Hắc Ưng đường ta, lão phu nhất định sẽ hoàn món nợ này gấp ngàn lần. Soát vừa dứt lời, cả người bỗng chốc biến mất, hướng đi chính là quận Thanh Dương, hiển nhiên muốn trả thù cho ái đồ bị giết và môn phái bị diệt. Về phía đái luật bị cưỡng ép bòn rút trí nhớ xong, cả người nằm co quắp trên mặt đất, ôm đầu thống khổ kêu gào, tư duy dần dần mờ nhạt. Bị công pháp tà đạo tổn thương tiềm thức, chỉ có hai kết quả, một là thần trí không rõ ràng, điên điên khùng khùng, hai là chết ngay tại chỗ. Sắp chết sao? Đái luật vẫn một tia tư duy sót lại, thân xác có thể cảm nhận sâu sắc một chút sinh mệnh còn lại đang trôi qua. Trước có mối thù của tông chủ, sau lại có mối thù của biểu đệ vẫn chưa báo. Mình không muốn chết, ý chí muốn sống mãnh liệt dâng lên ở trong lòng, bất quá vẫn không cách nào nghịch chuyển sinh mệnh đang trôi đi, cái chết càng lúc càng gần kề. Ta không muốn chết, ta không cam tâm. Đột nhiên quanh người đái luật xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh bao phủ, ngay cả tóc đen trên đầu cũng bị nhiễm một màu xanh nhẹ nhẹ. Nguồn sinh mệnh vốn sắp tiêu tán, bỗng nhiên thần kỳ chậm rãi khôi phục. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, tiểu nhân vật trở mình. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn trừ gian diệt ác, nhận được 500 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 781.000. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên vào lúc Quân Thường Tiếu đang trên đường xuống núi, sau khi phóng hỏa thiêu rụi Hắc Ưng đường. Đầu tiên là tiêu diệt Hắc Phong trại. Hoàn thành nhiệm vụ vì dân trừ hại, hôm nay tiêu diệt một cái Hắc Ưng đường, kết quả hoàn thành nhiệm vụ trừ gian diệt ác. Xem ra, hệ thống hẳn là muốn ta làm một người thay trời hành đạo nha. Thay trời hành đạo không biết có cái nhiệm vụ ẩn này không nữa. Trên đường trở về quận Thanh Dương, Quân Thường Tiếu từ đầu đến cuối suy nghĩ về những câu thành ngữ. Ví dụ như cái gì mà ôm cây đợi thỏ, bạc miêu trợ trường mở ngoặc tròn, ý chỉ nóng vội nhỏ gốc cây lúa để cây nhanh cao đóng ngoặc tròn. Chỉ là số lượng thành ngữ quá nhiều, có dù mới biết chính xác cái nào là nhiệm vụ. Ai y? Hắn than thở một tiếng, thầm nói hoàn toàn không có đầu mối. Hệ thống nói nhiệm vụ ẩn chính là vạn sự tùy duyên, chủ nhân không cần phải cưỡng cầu. Đành vậy. Quân Thường Tiếu nói sau khi trở về, chỉ có thể dựa vào việc thu nhận đệ tử để kiếm điểm cống hiến. Không một giây phút nghỉ ngơi, trong màn đêm dẫn chúng đệ tử trở về quận Thanh Dương. Sau khi bọn họ đi được 2-3 canh giờ, lão Dược từ một nơi cách ngàn dặm đuổi theo, cũng từ toàn bộ ký ức của đới luật biết tin tức. Ái đồ bị giết, môn phái bị diệt. Hết thảy mọi chuyện đều có liên quan đến Thiết Cốt phái. Vì thể lão quyết tâm truy xét, đồng thời âm thầm thề với lòng, muốn đối phương phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà lão dù không ngờ tới một chuyện, võ giả chẳng khác gì con kiến hôi bị mình cướp đoạt ký ức kia, thế mà lại không chết, ngược lại như cải tử hoàn sinh.

Đinh nhiệm vụ phụ phát động mở ra cửa sổ hệ thống, nhiệm vụ là cho đệ tử đi tham gia môn phái luận võ ở quận Bình Dương, đồng thời đoạt chức quán quân mở ngoặc tròn nhiệm vụ tinh anh đóng ngoặc tròn. Quân Thường Tiếu kéo một hơi rồi nói cũng phải tham gia. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong máy bán hàng tự động khu mua sắm đệ tử. Quân Thường Tiếu lúc trước có nghĩ tới chuyện để cho đệ tử đi tham gia môn phái luận võ, nguyên nhân là có thể trợ giúp nâng cao khả năng thực chiến, nhưng từ khi có tháp rèn luyện thì đã bỏ đi ý nghĩ này. Cái đồ chơi này còn thiếu thời gian để rèn luyện, hơi đâu rảnh rỗi đi đấu cùng với người khác cơ chứ. Sau khi nhiệm vụ phụ phát động, mặc cho hắn không hứng thú đi nữa, cũng phải tham gia cho bằng được, tiền lời thế nhưng là điểm cống hiến còn gì. Hệ thống nói nhiệm vụ sử thi mở ngoặc tròn ý đóng ngoặc tròn là tham gia môn phái luận võ, hiện tại nhiệm vụ phụ cũng là tham gia môn phái luận võ, xem ra cái nhiệm vụ tinh anh có vẻ hơi khó thực hiện. Khó thì sao chứ, vậy mới có tính thách thức. Quân Thường Tiếu nói, ngài Thượng Nghĩa nói theo như ta biết, lần này môn phái luận võ chủ yếu đều là lục thất lưu môn phái, người tham gia có thực lực mạnh nhất hẳn là võ đồ cửu phẩm. Hệ thống, xem như vừa rồi ta chưa nói gì cả vì cái gì bởi vì các đệ tử thiết cốt phái trong cấp bậc võ đồ cảnh có thể nói là sự tồn tại vô địch. Môn phái luận võ ở quận Bình Dương, người tham gia có thực lực mạnh nhất là võ đồ cửu phẩm, đây chẳng phải là nhắm mắt cũng có thể đoạt quán quân sao? Quân Thường Tiếu khó có thể kìm nén sự vui sướng. Hệ thống cho một cái nhiệm vụ phụ, chẳng khác nào dâng cơm tận họng ngài gia chủ. Hắn ta hỏi phần thưởng là gì đâu, nếu đã xác định cho đệ tử tham gia, nhất định phải càng để ý đến phần thưởng quán quân. Ngài Thượng Nghĩa nói nếu như đệ tử môn phái có thể lọt vào 10 người đứng đầu, phần thưởng sẽ là 10 viên linh thạch, nếu có thể đoạt chức quán quân, vậy phần thưởng chính là một quyển võ học thượng phẩm và 100 viên linh thạch. Sang chảnh như vậy sao? Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói. Môn phái luận võ lần trước diễn ra ở thành Lịch Dương, Tiêu Tội Kỳ sau cùng đoạt chức quán quân, kết quả cũng chỉ thu hoạch được một cuốn võ học phàm phẩm cao cấp và 10 viên linh thạch mà thôi. Môn phái luận võ ở quận Bình Dương, 10 người đứng đầu đã có thể nhận 10 viên linh thạch, giữa quận với quận cũng quá có sự khác biệt rồi. Không muốn vì cống hiến môn phái, thì cũng phải vì 100 viên linh thạch mà tham gia. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong sau khi rời khỏi tiệm dược liệu của ngài gia, Quân Thường Tiếu trở về môn phái, bắt đầu suy tính nên cho ai đi tham gia môn phái luận võ ở quận Bình Dương. Đây phần thưởng này vừa hậu hĩnh vừa có nhiệm vụ, nhất định phải lựa chọn đệ tử nội môn. Trong số người chỉ có Dạ Tinh Thần và Lý Phi là chưa tham gia môn phái luận võ ở thành Lịch Dương, chính vì thế mà sẽ chọn một trong hai vậy. Dạ Tinh Thần. Quân Thường Tiếu búng tay một cách nói. Sau khi Dạ Tinh Thần biết được chuyện này, thâm tâm hắn phản đối kịch liệt. Suy cho cùng loại cấp bậc giải đấu cho con nít này, hắn thà ở lại môn phái tu luyện còn hơn. Bất quá sau khi nghe phần thưởng linh thạch xong, lập tức nghiêm túc nói trưởng môn, khi nào chúng ta đi tham gia môn phái luận võ 10 ngày sau khởi hành. Quân Thường Tiếu nói, 10 ngày á, còn có thể tranh thủ chút thời gian tu luyện. Đêm khuya trăng sáng, Quân Thường Tiếu như một thói quen bước vào tháp rèn luyện chơi hơn 2 canh giờ, sau đó đi tắm nước nóng khuây khỏa. Rồi trở về phòng ngồi xếp bằng vận chuyển dịch cân kinh. Mặc dù cần phải phát triển môn phái, thế nhưng cũng không thể buông lỏng tu vi. Một canh giờ sau, Quân Thường Tiếu tiện tay kéo ra khu mua sắm, nỉ non nói đã đến thời điểm phải đổi mới rồi. Đinh điểm cống hiến môn phái 771.000 vật phẩm mới xuất hiện vẫn như cũ chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà, lướt tới cuối cùng, phát hiện một vật phẩm có tên là máy bán hàng tự động khu mua sắm đệ tử. Hắn nhấn vào xem giới thiệu vật phẩm máy bán hàng tự động khu mua sắm đệ tử. giới thiệu đồ chơi này có thể tự động bán vật phẩm bên trong khu mua sắm của đệ tử, chỉ cần dùng ngón tay chứng thực, dưới điều kiện đầy đủ điểm cống hiến có thể lựa chọn mua bất kỳ vật phẩm. Giá cả 100 điểm cống hiến. Đồ chơi này tuyệt thật, Quân Thường Tiếu nói. Trước đó xuất hiện nhiệm vụ môn phái, rất nhiều đệ tử hoàn thành nhiệm vụ xong, nhận được số điểm cống hiến tương đương, mà hắn phải vì từng người mua rồi lại phân phối, chuyện này thật sự rất phiền phức. Hiện tại đã có máy bán hàng tự động khu mua sắm đệ tử, sau này nhiệm vụ môn phái xuất hiện, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ xong, sau đó có thể tự đi mua vật phẩm, có thể nói tiết kiệm được khối thời gian. Đinh chủ nhân tiêu hao 100 điểm cống hiến môn phái, nhận được một máy bán hàng tự động khu mua sắm đệ tử, vật phẩm đã vận chuyển đến không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 671.000. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong sau khi mua hoàn tất, Quân Thường Tiếu không dám lại đổi mới khu mua sắm, sợ chơi đến nghiện rồi lãng phí không ít điểm cống hiến. Đợi bình minh vừa lóe, hắn lập tức đem máy bán hàng tự động đặt ở nhiệm vụ các. Sáng sớm, dưới bản nhạc giao hưởng, các đệ tử vui vẻ nhảy múa, tinh thần phấn chấn. Người nhảy đẹp nhất là Liễu Uyển Thi, các loại vũ đạo tự đều là tự biên, tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc, nàng lại sinh ra nhầm thế giới. Nếu như đây là địa cầu, tuyệt đối có thể gặt hái vô số trái tim của Trạch Nam, cam tâm tình nguyện vì nàng hò hét, giơ cao bảng hiệu. Thể dục buổi sáng xong xuôi, Quân Thường Tiếu nói đến chức năng của máy bán hàng tự động, sau đó để chúng đệ tử vội vàng chạy đến nhiệm vụ các. Để ta thử xem thôi, Bất Kiến đứng trước cỗ máy, duỗi ra ngón tay cái, nhấn lên cái nút bên trên. Màn hình lập tức hiện ra số liệu đệ tử Thôi Bất Kiện điểm cống hiến 3 điểm. Phía bên dưới liệt kê rất nhiều sản phẩm của khu mua sắm đệ tử, ví dụ như một kiếm, tụ khí tán. Mua cái gì mới tốt đây, Thôi Bất Kiến nghĩ một lúc, rồi nhấn bên trên tụ khí tán, sau đó chọn mua 3 phần. Từ tình huống trước mắt, hắn hẳn là cần tài nguyên để đề cao tu vi, vì thế mới chọn mua tụ khí tán. So với một kiếm có thể nói càng thêm thực tế. Chúng đệ tử đã từng hoàn thành nhiệm vụ lần lượt đến thử nghiệm, sau khi phát hiện bản thân còn điểm cống hiến, đồng nhất lựa chọn mua tổ khí tán. Trưởng môn Lý Thanh Dương đứng ở ngoài điện nói, máy bán hàng tuy rằng rất thuận tiện, nhưng nhiệm vụ của môn phái quá ít, rất nhiều sư huynh đệ đều không có điểm cống hiến để mua vật phẩm. Quân Thường Tiếu nói đừng nóng vội, sau này sẽ có thôi. Hệ thống quy định bắt buộc phải chiêu mộ đủ đệ tử rồi mới mở ra nhiệm vụ môn phái, khoảng cách lần thứ 3 mở ra cần phải chiêu mộ thêm 1.000 người. Ai y? Quân Thường Tiếu thở dài nói, nếu mỗi ngày đều có nhiệm vụ môn phái, cho dù bản thân không thu được điểm cống hiến thì cũng chấp nhận luôn. Hệ thống nói trong khu mua sắm có một loại vật phẩm tên là bảng phát động nhiệm vụ, mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ mới xuất hiện, đệ tử hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ chỉ có điểm cống hiến đệ tử, rất phù hợp với nhu cầu của chủ nhân. Có dễ ăn không, Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói rất dễ, nhưng chỉ xuất hiện bên trong khu mua sắm trung cấp.